Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 488, chương 490, người có ba cây đuốc. Mặc dù thấy được nữ người bị hại quỷ hồn, Chu Tả nhưng như cũ rất bình tĩnh. Tôn cục Chu đội, các người đem mũ hái được thả xe bên trên. Cảnh sát các người lúc đầu chính khí liền nặng, thêm bên trên mũ bên trên quốc huy, quỷ hồn sẽ biết sợ. Người có ba cây đuốc, đỉnh đầu một thanh, bả vai tả hữu tất cả một thanh. Chu Tà giúp bọn hắn mở âm dương nhãn là đem đầu đỉnh cái kia thanh lửa tạm thời giảm nhỏ đến tần trước khi dập tắt trạng thái. Mà hiện tại bọn hắn mũ bên trên quốc huy lại so đỉnh đầu lửa còn muốn lợi hại hơn. Quỷ hồn tự nhiên không dám tới gần. Tôn cục không hiểu nhiều, nhưng nhìn thấy Chu Dịch rất sung sướng hướng xe cảnh sát đi đến, hắn tự nhiên học theo. Các loại hai người trở lại Chu Tà bên người thời điểm, Chu Tà đã bang Cao Lan mở âm dương nhãn, lẻ năm không, ta đi. Thật sự có 10 cái. Cao Lan mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nói không bên trên sợ hãi. Nàng biết có Chu Tà tại, chính mình sẽ không có nguy hiểm. Đem con mắt bế bên trên. Lời này Chu Tà tự nhiên là cùng Tôn Cục nói. Chu Dịch đã không cần dạy, cũng sớm đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ lấy Chu Tà mở cho hắn mắt. Theo Chu Tà đưa tay tại Tôn Cục cùng Chu Dịch trước mắt một vòng, bọn hắn cảm giác được con mắt một màn kia ý lạnh. Ân, tiếp theo, hắn mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, mặc dù sắc mặt chỉ là có chút trắng bệch, nhưng trái tim của hắn đã sớm cuồng loạn không ngừng. Bọn hắn liền là quỷ. Nhiều như vậy, Chu Tà gật gật đầu khẳng định ý nghĩ của hắn, tiện tay một dẫn. Nữ người bị hại hồn phách trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn, đờ đẫn đứng tại kia. Các ngươi nhìn đây là ai? Chu Dịch cùng Tôn Cục chiếu phim tương đối chậm, Cao Lan lại trước hết nhất kinh hô một tiếng. A, đây không phải cái kia nữ người chết a? Chu Tôn hai người nghe nàng nói như vậy, nhìn kỹ, thật đúng là. Kích động đồng thời biểu lộ có chút ảm đạm. Hiện tại mặc dù khóa chặt sát hại nàng hung thủ, lại còn không có bắt được hắn, còn không có để hắn đền tội. Thật xin lỗi, cô nương, chúng ta cô phụ ngươi, đến bây giờ còn không có bắt lấy hung thủ. Tôn trưởng cục cúi đầu không dám nhìn đối phương. Hiện tại nàng nghe không tới phiên ngươi nói chuyện. Đợi lát nữa. Chu Tà dùng dao điêu khắc chui tại nữ quỷ đầu bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Để nàng từ vừa mới chết không bao lâu mê mang trong trạng thái khôi phục thần trí. Nữ quỷ nguyên bản đờ đẫn ánh mắt trở nên trong suốt. Ta ở đâu? Các ngươi là ai? Ta thế nào? Nữ quỷ nhìn thấy trước mặt bốn người giật nảy mình. Đặc biệt là Chu Tà cách lại gần. Với lại hắn trên người có cỗ mơ hồ uy áp để nàng sợ hãi. Lùi về sau hai bước. Đây là nàng mới phát hiện thân thể của mình thế mà không có chút nào nặng số lượng. Vừa lui số mét. Ta, ngươi chết. Chu Tà trực tiệt làm điểm phá nàng hiện tại trạng thái. Nữ quỷ nghi ngẩn cả người. Hoảng sợ nhìn xem Chu Tà. Ta chết đi. Làm sao mà ta nhớ ra rồi. Ta thật đã chết rồi. Ta bị người giết chết, ta đã chết thật thê thảm. Nguyên bản trở nên ánh mắt trong suốt bắt đầu trở nên oán độc, mắt thấy là phải mất lý trí. Tỉnh lại, Chu Tà quát lạnh một tiếng. Nữ quỷ trinh nháy mắt thanh tỉnh, trong mắt oán khí lui tán. Không chỉ là nàng, liền ngay cả chung quanh hơn 10 cái cô hồn dã quỷ đều đột nhiên sững sờ. Có nội tâm mờ mịt quỷ đều khôi phục một tia lý trí. Chúng ta là cảnh sát, hiện tại đang tại tìm giết hại ngươi hung thủ, nhất định sẽ đem hắn đem ra công lý. Ngươi đừng kích động, chờ chúng ta tìm tới hắn về sau ta đưa ngươi đi đầu thai. Bị Chu Tà quát lạnh một tiếng dọa mộng, nữ quỷ giống chim cút đồng dạng đứng ở một bên cúi đầu. Nơi nào còn dám nói nhiều. vừa mới kia một tí nàng cảm nhận được so với chính mình bị giết càng lớn sợ hãi. Chu Tà không có lại tranh luận nữ quỷ, mà là nhìn về phía chung quanh cái khác cô hồn dã quỷ. Trong các ngươi ai là đầu? Bầy quỷ sợ hãi rụt rè tránh ở một bên, một cái cũng không dám động, ngay cả chạy cũng không dám chạy. Trước mắt cái này người sống là tải quá dọa người, không, là quá dọa quỷ. Ân, không nói lời nào, sợ. Chu Tà lạnh hạ một tiếng, quay người cầm qua tôn cục trong tay cơm cúng, đưa bên trên vừa để xuống. Đói bụng không? Tới ăn chút, ta không có ác ý, chỉ là cần muốn các ngươi giúp ta làm sự kiện, làm xong tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi. Ta đưa các ngươi đi đầu thai. Nghe được đầu thai hai chữ, sở hữu cô hồn dã quỷ con mắt đều lạnh. Bọn hắn phần lớn đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà trệ lưu tại nơi này, không có cách nào đi đầu thai. Nếu như có thể đầu thai, ai nguyện ý tại cái này làm cô hồn dã quỷ? Cho nên tại Chu Tà vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, sở hữu quỷ hồn đều một loạt mà lên, tiến tới cơm cúng chung quanh, bắt đầu cướp miếng ăn. Bọn hắn thật sự là đói lâu. Cao Lan cùng Chu Dịch đã gặp cái này tràng diện, Tôn Cục còn là lần đầu tiên, nhịn không được lui về sau một bước. Cái này có phải hay không cùng dân chạy nạn đồng dạng? Không ai tế bái cô hồn dã quỷ đều là như vậy. Chu Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý thức an ủi. Nhìn về phía một cái chấn định đứng tại góc tường trung niên nam quỷ. Ngươi là nơi này quỷ đầu đi. Tới, nam nam, không quỷ nhãn bên trong mang theo một tia e ngại. Do dự một lúc, nhưng vẫn là đi tới. Tiên sinh, ta miễn cưỡng xem như nơi này dẫn đầu quỷ. Ngài có dặn dò gì? Nam quỷ mười phân khách khí, tư thái làm phi thường thấp, hướng phía Chu Tà khom người bái thật sâu, đầu thiếu một chút tiến đến bên trên. Xưng hô như thế nào? Chu cười tà hỏi nói. Tiểu quỷ khi còn sống gọi Phan Bình, ngài gọi ta nhỏ Phan liền thành. Cái này Phan Bình đổ lúc sẽ đến sự tình. Chu Tà lấy điện thoại di động ra đem Tư Kiệt ảnh chụp đưa cho Phan Bình. Người này gặp qua a, liền là giết cô nương kia người. Phan Bình mờ mịt lắc đầu, chưa thấy qua, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.